Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, không truy cứu. Đa tạ Phùng huynh nhắc nhở. Phong Hưng bình lòng còn sợ hãi, vội vàng cảm tạ một tiếng, nói tiếp: Yên tâm, ta nhất định sẽ cho ra bàn giao. Biết được Tô Nghĩa là Giang gia rể hiền, kém chút không có bắt hắn cho hù chết. Phong gia tại Tây Càn quận là đệ nhất gia tộc, nhưng ở Lam Tinh cũng là thuộc về trung thượng lưu trình độ. Xem xét lại Giang gia, là Lam Tinh tam đại đỉnh cấp gia tộc, càng có thông linh cảnh cường giả tọa trấn. Phong gia tại Giang gia trước mặt, liền con kiến hôi cũng không bằng. Cũng may mắn Phùng Trấn Nam nhắc nhở một tiếng, bằng không thật cùng Tô Nghĩa lên xung đột, đừng nói là hắn, thì liền toàn bộ Phong gia đều phải bị Giang gia lửa giận. Người minh bạch liền tốt. Phùng Trấn Nam nhẹ gật đầu, quay người quay trở về tại chỗ. Thế nào, gia hỏa này có phục hay không? Lý Trấn Phong dò hỏi. Một hồi ngươi sẽ biết. Phùng Trấn Nam cười nhạt một tiếng. Cũng tại lúc này, Phong Hưng Bình đi tới, mang trên mặt một tia đạp đạp vẻ bất an. Khi đi đến Tô Nghĩa trước mặt, cười bồi nói: Tô thiếu, trước đó có nhiều mạo phạm, xin hãy tha thứ. A, Phong Ly Ngân cùng Liễu Thiến Nhi nhìn mộng, tụ phách cảnh nhị trọng Phong Hưng Bình chủ động cùng Tô Nghĩa xin lỗi. Hơn nữa nhìn đi lên rất sợ hãi dáng vẻ. Phùng Trấn Nam trước đó cùng Phong Hưng Bình nói cái gì? Tô Nghĩa lại cỗ có thân phận gì? Quên đi thôi. Tô Nghĩa rất tùy ý nói ra. Nguyên bản, cùng Phong Hưng Bình sau khi giao thủ, hắn thì không có ý định tiếp tục truy cứu. Dù sao, Phong Hưng Bình là Liễu Thiến Nhi thân thích, bao nhiêu cũng phải cho Liễu Thiến Nhi chút mặt mũi. Một câu xin lỗi liền có thể chấm dứt. Lý Trấn Phong hừ một tiếng. Tô Nghĩa không muốn truy cứu, hắn lại không nghĩ dừng tay. Dù sao sự kiện này có lỗi chính là Phong Hưng Bình, sao có thể như thế thật đơn giản bỏ qua. Lý hiệu trưởng yên tâm, đằng sau chúng ta Phong gia nhất định sẽ cho ra bổ khuyết. Phong Hưng Bình ngượng ngùng cười một tiếng, cái này còn tạm được. Lý Trấn Phong khí sắc hòa hoãn một tia, tiếp theo đối với Tô Nghĩa nói ra. Tô Nghĩa, nhìn tại Phong gia so sánh có thành ý phân thượng, coi như xong đi, ta không phải đã không truy cứu sao? Tô Nghĩa đập tắc lưỡi, có chút im lặng nói ra, ta nghe hiệu trưởng, chư vị, vậy chúng ta đi về trước. Gặp Lý Trấn Phong cùng Tô Nghĩa đều không truy cứu, Phong Hưng Bình thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nguyên bản, hắn là mang theo Phong Ly Ngân tới tham gia thí luyện tháp, nhưng trải qua sự kiện này nháo trò, nơi nào còn có mặt tiếp tục đợi ở chỗ này. Phong huynh, vậy chúng ta sẽ không tiễn. Phùng Trấn Nam đáp lại một tiếng. Phong Hưng Bình không đang do dự, mang theo Phong Ly Ngân nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hiệu trưởng, không có chuyện, ta liền trở về. Đợi đến Phong Hưng Bình hai người rời đi, Tô Nghĩa cũng dự định về nhà. Trở về đi, đừng gây chuyện nữa, Lý Trấn Phong dặn dò. Biết. Tô Nghĩa cười khổ một tiếng. Trời đất chứng giám, hắn đã đầy đủ điệu thấp, cũng không muốn gây chuyện, nhưng có lúc cũng là tránh không rơi. Có thể có biện pháp nào? Về đến nhà, Tô Nghĩa nằm tại trên giường gỗ, lấy điện thoại di động ra bắt đầu tìm đọc một số linh khí dư giả chi địa. Trước đó, Tiếu Trấn Hùng theo nói qua, ngưng tụ linh phách có thể nguyên một đám đến, không cần nóng vội. Nhưng hắn cũng không nghĩ như vậy. Nếu như có thể một lần đem tất cả linh phách đều ngưng tụ ra, khẳng định là tốt nhất. Dạng này đằng sau cũng thì không cần làm phiền. Mà muốn ngưng tụ linh phách, nhất là nhiều linh phách, nhất định phải lựa chọn một cái linh khí dư giả địa phương. Sau nửa giờ, Tô Nghĩa cuối cùng là tìm được một cái địa phương tốt. Ngũ Linh Sơn. Ngũ Linh Sơn ẩn chứa phong phú ngũ hành linh khí, là một cái vô cùng thích hợp ngưng tụ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ đại linh phách địa phương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.